Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, thiên bảng cao thủ chỉ điểm. Mất đi mạng nhỏ, Lăng Trần giật mình, kinh ngạc hỏi, nghiêm trọng như vậy? Đỗ Khang nghiêm mặt nói, dưỡng tâm các mặc dù là thiên cơ các một bộ phận, nhưng dưỡng tâm các trình độ phức tạp vượt xa thiên cơ các. Người đừng xem thường dưỡng tâm các, người là không nhiều, nhưng nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Thật đang ở nơi đó dưỡng lão không có mấy người, bởi vì cái gọi là học hải vô nhai, tập võ càng là như vậy, chỉ phải cố gắng, tiến bộ vĩnh vô chỉ cảnh, nhất là đã có tuổi lão nhân, càng thêm hy vọng có thể nâng cao một bước, tăng lên công lực của mình. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Đều 80-90 tuổi người, còn muốn lợi hại như vậy làm gì? Dù sao sống không được bao lâu. Nghe nói như thế, Đỗ Khang không khỏi cười lên, dao động đầu nói ra, ngươi nói lại lời này, chỉ có thể đại biểu ngươi còn không hiểu rõ cao thủ chân chính. Chờ ngươi đến cấp bậc kia, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng nguyên nhân. Dừng một chút, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Đỗ Khang rời đi chủ đề, nói, tiểu hòa tử, tư chất của ngươi không tệ, nếu có danh sư chỉ đạo, tiến bộ đem sẽ nhanh hơn. Lăng Trần sờ lấy cái mũi nói, Đỗ lão, ý của ngài không phải là ta hẳn là bái Hoàng Tranh bọn hắn vi sư? Đó cũng không phải, ta nói chính là danh sư, mà không phải Hoàng Tranh cùng Lương Điền cái loại người này. Bọn hắn cấp thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải là vì ngươi, mà là vì chính bọn hắn. Ngươi muốn thật bái bọn hắn vi sư, chờ bọn hắn đạt được vật mình muốn, liền sẽ nhất cước đưa ngươi đá văng, hoặc là tùy tiện truyền thụ cho ngươi mấy môn công pháp đem ngươi đuổi đi. Tiểu hòa tử, hiện thực rất tàn khốc, có đôi khi đừng đem người nghĩ đến tốt như vậy. Vậy ta phải đi đâu đi tìm danh sư? Vừa mới nói xong, Lăng Trần ánh mắt lập tức khóa ổn định ở Đỗ Khang trên thân. Trước mắt lão nhân kia thế nhưng là thiên bảng cao thủ, so Hoàng Tranh bọn hắn không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây không phải danh sư là cái gì? Đỗ Khang cố ý nâng lên danh sư, chẳng lẽ là muốn? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đen thui đen con ngươi bên trong lập tức hiện lên xuất một cỗ màu nhiệt huyết. Nếu có thể bái cái thiên bảng cao thủ vi sư, về sau chẳng phải là có thể đi ngang? Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong mắt nóng rực càng thêm mãnh liệt, hận không thể lập tức quỳ rạp xuống Đỗ Khang trước mặt, đập ba cái vang đầu, bái hắn làm thầy. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cố nén nội tâm kích động, cẩn thận mà hỏi, Đỗ lão, ngài có đồ đệ không có? Có, Đỗ Khang gật gật đầu, nói ra, hắn là ta quan môn đệ tử. Dứt lời, Đỗ Khang tựa hồ đoán được Lăng Trần sau đó phải nói cái gì. Tiếp lời nói, đời ta chỉ chuẩn bị thu một cái đồ đệ, không có cách, lớn tuổi, không giống lấy trước như vậy có tinh lực. Nghe lời này, Lăng Trần chợt cảm thấy thất vọng vô cùng. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Khang dự định thu chính mình làm đồ đệ. Ai, cao hứng hụt một trận, nhìn thấy Lăng Trần trong mắt lộ ra suốt vẻ thất vọng. Đỗ Khang buông xuống chén rượu trong tay, cười nói, ngươi là không tệ người trẻ tuổi. Nếu như lại sớm cái mười mấy năm, ta khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ. Nhưng bây giờ thật không được. Đến một lần tinh lực không đủ, thứ hai là chính ta biến lười. Ta nếu là thu ngươi, sẽ chỉ chậm trễ tiền đồ của ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, sau khi nghe được hai chữ, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, Đỗ lão, tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng không đại biểu ta không thể chỉ điểm ngươi một chút. Nói lên đến, chúng ta hôm nay cũng coi là lần thứ hai gặp mặt, khó được hữu duyên. Đã như vậy, ta không ngại truyền cho ngươi một môn ta tự sáng tạo võ công tâm pháp. Thật, Lăng Trần lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, quỳ gối liền chuẩn bị quỳ gối Đỗ Khang trước mặt. Thế nhưng là, khi hắn quỳ xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Đỗ Khang vung tay lên, hai chiếc đũa từ trên bàn điện xạ mà ra, vừa vặn trèo trống ở lăng trần trên hai chân, không để cho đầu gối của hắn tiếp xúc đến mặt đất. Lăng Trần ngẩn người, nhìn lấy Đỗ Khang hỏi, Đỗ lão, ngài đây là, ta chỉ là chỉ điểm một chút, không cần đến hành đại lễ. Cái này, chấm ngoặc kép, khác cái này cũng cái kia. Đỗ Khang hơi không kiên nhẫn nói ra, người nếu dám quỳ đi xuống, vậy ta thu hồi lời nói mới rồi. Vâng, ta biết rồi. Lăng Trần sợ Đỗ Khang đổi ý, vội vàng đứng người lên, một lần nữa ngồi về trên ghế, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ nhìn lấy Đỗ Khang, chờ đợi đối phương chỉ điểm. Ta này môn võ công tâm pháp không tính là chính thống tâm pháp, nói đúng ra nên tính là một loại thiên môn công phu. Năm đó bởi vì bị Quý Cương trọng thương, hại ta mắc ẩn tật, mỗi ngày đều nhất định phải mẹ kiếp uống rượu đến trị liệu. Dần dà, ta sáng tạo ra một loại tâm pháp, có thể ngắn ngủi kích phát nhân thể tiềm năng, bạo phát xuất cường đại lực công kích. Chỉ bất quá, cái này loại tâm pháp nhất định phải phối hợp rượu mạnh. Nồng độ càng cao rượu mạnh, phát huy ra hiệu quả càng tốt. Nói đến đây, Đỗ Khang đem đeo ở hông một cái nhỏ hồ lô rượu đem ra. Nói, trong này đều là thuần nhưỡng rượu, phi thường nồng đậm, người có muốn thử một chút hay không? Lăng Trần gật gật đầu, lập tức đem bát rượu của chính mình đưa qua. Bất quá, Đỗ Khang lại cười đẩy ra bát rượu, mà là đổi lại một cái ly rượu nhỏ, hơn nữa chỉ đổ nửa chén. Rượu này cũng không phải rượu Mao Đài của ngươi có thể so sánh. Cái này một bát xuống dưới, người đoán chừng chịu không được. Đến, thử một chút. Lăng Trần hai tay tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu lên, trực tiếp đem chén bên trong rượu mạnh uống xong. Rượu dịch xuyên qua cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa hừng hực ở hắn trong người thiêu đốt. Ngũ tạng lục phủ giống như phiên giang đảo hải, có loại khó chịu không nói ra được tư vị. Không chỉ có như thế, khi rượu vào trong bụng về sau, Lăng Trần cảm giác toàn thân đỏ bừng, nhiệt khí bên ngoài bốc lên, phảng phất đặt mình vào biển lửa bên trong, não tử chóng mặt, chỉ muốn ngược lại đầu liền ngủ. Liên tiếp qua mấy phần chuông, Lăng Trần tình huống mới có chuyển biến tốt, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Cảm giác thế nào? Nhìn lấy Đỗ Khang nụ cười trên mặt, Lăng Trần cười khổ nói, Đỗ lão, ngài rượu này, không lời nói, quá lợi hại, ta nếu là lại uống nhiều một chút, đoán chừng đêm nay khác muốn đi trở về. Ta nói sớm, tửu lượng của ngươi không được, nếu như ngươi muốn học môn tâm pháp này, nhất định phải tăng cường tửu lượng của ngươi. Về sau lúc không có chuyện gì làm nhiều uống chút rượu, tăng cường thân thể đối với cồn sức chống cự. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể linh hoạt vận dụng môn tâm pháp này. Nói, Đỗ Khang đem cái kia nhỏ hồ lô rượu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, trong này rượu liền xem như là lễ gặp mặt đưa cho ngươi. Dùng ít đi chút, chớ lãng phí. Về sau còn nếu mà muốn có thể đi dưỡng tâm các tìm ta. Chính ta nhưỡng không ít, bởi vì ra ngoài mang theo không tiện, cho nên mỗi lần đều chỉ mang ngần ấy dùng để khẩn cấp. Ta biết rồi, Đỗ lão, đa tạ ngài chỉ điểm. Không cần khách khí, đến, chúng ta tiếp tục uống. Một trận này rượu một mực giống nói rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Đỗ Khang mới hài lòng rời đi, trở lại tửu điếm. Say khướt Lăng Trần cũng lười lại trở về, trực tiếp cho mình mở cái gian phòng. Vào phòng, cồn hậu kính dâng lên, Lăng Trần chỉ cảm thấy đi đường nhẹ nhàng, mắt bên trong xuất hiện vô số bóng chồng, ngay cả tắm đều không để ý tới tẩy. Hắn lập tức úp sấp trên giường, chỉ chốc lát sau, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.